Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, Hỏa hủ làm thần. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là lại lần nữa nín thở, tâm tình vừa khẩn trương lại mong đợi, chờ đợi đến Hương Ý Như sáu người quan sát kết thúc. Vốn là, khi Hương Ý Như tuyên bố Xích Lâm luyện chế ra huyền tinh đan dược liệu sau đó. Đối với lần này dược hội kết quả cuối cùng, trong lòng mọi người trên căn bản đều không có gì khó tin rồi. Bất cẩn nhất ra, cũng bất quá chỉ là Tần Tinh cùng Xích Lâm đánh ngang tay thế thôi. Song khi Tần Tinh đan dược bày ra sau đó, lại đưa đến Hương Ý Như chờ sáu người phản ứng lớn như vậy. Cái này lại không thể không khiến mọi người lòng hiếu kỳ cũng hướng theo nước lên thì thuyền lên lên. Sáu người này, ngoại trừ Bách Thảo chân nhân tinh dược sư cấp bậc, những người khác không biết ra. Năm người khác, lại ít nhất đều là ngũ phẩm tinh dược sư. Cho dù là đặt vào cả viên trên Tần Thiên Tinh, cũng là đại sư cấp bậc tồn tại, có thể dẫn tới bọn họ phản ứng lớn như vậy. Tự nhiên nói rõ Tần Tinh luyện chế ra đan dược, có đến cùng người khác bất đồng chỗ. Liên loại này, ước chừng qua có một nửa nén hương thời gian sau đó. Xích Lâm vậy mà cái thứ nhất mở miệng, mà giờ khắc này trên mặt hắn cũng không có ôn hòa tươi cười, mà là mắt lộ ra hết sạch, nhìn đến Tần Tinh nói, Tần huynh, nguyên lai, ta còn là coi thường ngươi, không nghĩ tới ngay cả loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thủ pháp, ngươi đều sẽ. Xích Lâm vừa dứt lời, Hương Ý Như lập tức nói tiếp, Xích Lâm đạo hữu, nói như vậy, ngươi là nhận thua. Xích Lâm trong nháy mắt liền khôi phục nụ cười trên mặt, giang hai tay ra, rất dứt khoát nói, phá phẩm chi pháp, há lại tàng tu nạp giới có thể so sánh, ta tự nhiên nhận thua. Phá phẩm chi pháp, bốn chữ này, truyền vào ở đây trong tai mỗi người, đều để cho trong lòng bọn họ lại lần nữa giật mình. Chỉ là bọn hắn nhưng căn bản không biết đây rốt cuộc là ý gì. Nhưng mà lại có thể để cho đã ổn thao thắng khoán Xích Lâm chủ động mở miệng nhận thua. Đây mới là để bọn hắn khó có thể tưởng tượng cùng lý giải sự tình. Hạ Lam đầu không nhịn được trước, tự mình hướng về Gia Gia hỏi, Gia Gia, cái gì là phá phẩm chi pháp? Hạ Ân Vân lúc này sắc mặt có vẻ có chút mờ mịt, thậm chí ngay cả trong hai mắt đều mất đi sáng bóng, như cùng là gặp phải cực đả kích lớn một dạng. Nghe được Hạ Lâm mà nói, lúc này mới hơi chuyển biến tốt, cũng căn bản không nhìn tới Tần Tinh, mà là vẫn nhìn chằm chằm Tần Tinh trong tay khỏa kia màu đỏ đan dược nói, phá phẩm chi pháp. Lại gọi là hóa hủ làm thần chi pháp. Đơn giản nói, chính là để cho đan dược phẩm cấp đạt được đột phá. Đan dược phẩm cấp đạt được đột phá. Hạ Ân Vân đưa ra giải thích, thật sự là quá mức đơn giản. Thế cho nên để cho tất cả mọi người vẫn là chưa kịp phản ứng. Cũng may Hương Ý Như đã đưa tay chỉ Tần Tinh lòng bàn tay đan dược nói, Tần đạo hữu luyện chế ra khỏa này huyền tinh đan, đã không còn là nhị phẩm đan dược, mà là tam phẩm. Lời này vừa nói ra, mọi người vốn là sửng sốt một chút sau đó, ngay sau đó từng cái sắc mặt đại biến. Bọn họ rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là phá phẩm chi pháp. Cũng đã minh bạch vì sao mấy vị này tinh dược đại sư đang nhìn đến Tần Tinh khỏa đan dược này sau đó sẽ có khiếp sợ như vậy phản ứng. Tại tuyệt đại đa số tinh dược sư trong nhận thức biết, đan dược phẩm cấp là cố định không thay đổi. Tuy rằng một loại đan dược nào đó dược liệu nhất định sẽ bởi vì người luyện chế thủ pháp, vật liệu thật xấu chưa các loại nhân tố mà có phân chia cao thấp.